Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 764, chương 10, phản loạn cùng đến. Đại quân giao chiến, quân đội tác chiến sĩ khí bên trên giao phong, cũng cực kỳ trọng yếu. Một khi bị Hồng Long Đế Quốc quái vật quân đoàn toàn diện công hãm mấy cái kia quốc gia, hình thành thế như trẻ che thanh thế. Như vậy làm đại quân đuổi tới, muốn đem ngăn cản sĩ khí đại thịnh đối phương, thì cần trả giá càng lớn đại giới. Huống chi, hiện nay mấy cái kia quy hàng công quốc, trên danh nghĩa đã là Lam Long Vương quốc lãnh thổ. Thân là quân nhân, bản thân liền gồm có bảo vệ lãnh thổ chức trách. Sao có thể bởi vì hậu cần điều binh nguyên nhân, liền không làm gì? Trơ mắt nhìn lấy mình quốc gia lãnh thổ luôn hãm vào địch nhân gót sắt ở trong. Điều tinh nhuệ cường giả, vứt bỏ phong phú hậu cần, tạo thành tinh nhuệ quân đoàn đột kích. Đây là hiện tại duy nhất biện pháp ứng đối. Thế là, tại bộ tham mưu nỗ lực dưới, rất nhanh 5.000 tinh nhuệ liền từ mấy chục vạn Tây Trinh ngay trong đại quân điều mà ra, hợp thành một chi trước nay chưa từng có tinh nhuệ quân đoàn. Khinh trang thượng trận, tại vương quốc tam đại tướng một trong Gori dẫn dắt phía dưới, vượt qua phía trước, ngang qua hàng trăm hàng ngàn trong đồi núi hiểm ác sông núi, tiến vào trung thổ đại lục biên giới tây nam những nội địa. Bởi vì khinh trang thượng trận, lại thêm chi quân đội này là Tây Trinh đại quân tinh nhuệ ở trong tinh nhuệ, chí ít đều là bạch ngân đẳng cấp trở lên cường giả. Vẻn vẹn chỉ là hao tốn 5-6 ngày thời gian, cả chi tinh nhuệ quân đoàn liền đã vượt qua Lam Long đại quân ít nhất phải tốn hao 1 tháng hành quân thời gian lộ tuyến, có thể nói là binh quý thần tốc. Tinh nhuệ quân đoàn đi đầu một bước, hậu phương quân đoàn cũng không có như vậy dừng lại. Tại bộ tham mưu thống hợp phía dưới, còn lại 30 vạn Trưng Thu Tây đại quân toàn bộ đều được huy động, vượt mọi chông gai, một mặt nhanh chóng tiến lên chi viện, đồng thời một mặt ở hậu phương mở ra đại kiến thiết, tỉ như thành lập các loại cải tiến truyền tống trận, mở giao thông con đường các loại, tận tốc độ nhanh nhất từ phía sau đem các loại hậu cần vật tư vận chuyển đi lên, cố gắng hết sức đem phần lớn viện quân đưa vào ngay tại gặp Hồng Long Đế Quốc công kích mấy cái kia công quốc bên trong. Ngay tại Op công quốc Vương Đô đối mặt phía Bắc Hồng Long Đế Quốc thế như trẻ tre quét ngang Bắc cảnh chiến tích hạ chiến chiến nơm nớp, ăn bữa hôm lo bữa mai, Hồng Long Đế Quốc quái vật quân đoàn sắp giáng lâm, đem quốc gia diệt vong lúc, toàn bộ công quốc cũng là lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Bắc cảnh Hồng Long Đế Quốc quái vật quân đoàn ngay tại phá hủy hết thảy đủ khả năng thấy được kiến trúc, quái vật đại quân quét ngang hết thảy, tại ngắn ngủi mấy ngày thời gian bên trong chính là toàn cảnh luân hãm. Mà lúc này, Vương Đô bên trong, bởi vì vương tộc đầu hàng, chính lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Nắm giữ thực quyền không nguyện ý mất đi đây hết thảy một ít đại quý tộc, đối quốc vương quyết định càng bất mãn, sớm ngay tại âm thầm liên lạc phía Bắc Hồng Long Đế Quốc, thừa dịp toàn bộ quốc gia trên dưới hỗn loạn tưng bừng thời khắc, tại Vương Đô bên trong triển khai chính biến. Quốc vương đã điên rồi, vậy mà đi đầu quân cái kia tà ác Lam Long quốc gia. Khẳng định có tiểu nhân ở bên cạnh bệ hạ vào sàm ngôn. Không sai, đầu nhập Hồng Long Đế Quốc tài bạo vương bệ hạ còn có một chút hy vọng sống. Đầu hàng phía nam cái kia cách hơn vạn dặm xa tà ác Lam Long quốc gia, đây quả thực là đang tìm cái chết. Cứ việc Hồng Long Đế Quốc thanh danh cùng hung cực ác, nhưng cái kia cũng chỉ là đối với tầng dưới chót dân đen mà nói. Đối với bọn hắn những cái kia đại quý tộc đến nói, Hồng Long Đế Quốc muốn thống trị một chỗ, ngày sau tiến hành phát triển, liền ở mức độ rất lớn sẽ tiếp nhận bọn hắn những đại quý tộc này đầu nhập. Cho nên bọn hắn cũng sẽ không tượng tầng dưới chót thảo dân như thế tùy ý bị quái vật quân đoàn săn giết làm đồ ăn nuốt. dù cho công quốc đầu hàng sau những đại quý tộc này, nhóm vẫn như cũ có thể trở thành cao cao tại thượng kẻ thống trị, so sánh cùng nhau. Làm lòng vương quốc tại những đại quý tộc này trước mặt nhìn ngang nhìn dọc đều không phải mắt. Mặc dù đế quốc chủ nhân cùng phía nam Lam Long vương quốc đồng dạng đều là một đầu cự long, nhưng là Hồng Long đế quốc chính trị hệ thống cùng Lam Long vương quốc tồn tại ngày đêm khác biệt. Tại Hồng Long đế quốc bên trong vẫn tồn tại như cũ lấy quý tộc lĩnh dân sinh tồn phát triển hệ thống. Dù cho sau khi diệt quốc, bọn hắn những đại quý tộc này vẫn như cũ có thể duy trì kẻ thống trị vị trí. Bởi vì Hồng Long đế quốc cần bọn hắn. Tại quá khứ, Tài Bạo Vương thành lập Hồng Long đế quốc đủ khả năng quật khởi, cũng là bởi vì Tài Bạo Vương chứa chấp những cái kia diệt quốc lưu vong quý tộc gia tộc, để mà thống trị tự thân rộng lớn lãnh địa, thực hiện trong quốc gia thống trị phát triển. Mà Lam Long vương quốc đâu? Dù cho thân ở vắng vẻ biên giới Tây Nam những khu vực, nhưng kèm theo những năm gần đây Lam Long vương quốc quật khởi mạnh mẽ, các loại thương phẩm tin tức truyền bá, những quốc gia này các quý tộc đối với phương Nam quật khởi Lam Long vương quốc vẫn như cũ có hiểu rõ nhất định. Lam Long trong vương quốc không quý tộc, hoặc là nói tại Lam Long vương quốc bên trong, quý tộc đã là bị triệt để tiêu diệt. Những cái kia tại công hãm địch quốc trong quá trình, Lam Long vương quốc đại quân tiến hành thanh toán. Những cái kia đối quý tộc tiến hành nhìn thấy mà giật mình, tàn nhẫn, chính sách. Khiến cho trên thế giới này tuyệt đại bộ phận quý tộc giai tầng đem Lam Long vương quốc nhìn tới như chết thù, mất đi hết thảy quyền lực, mất đi hết thảy địa vị. Thậm chí trước kia đối với dưới trướng thảo dân quá tàn bạo sẽ còn tiến hành thanh toán. Đây đối với quý tộc giai tầng cực kỳ không hữu hảo chính sách. Khiến cho Lam Long vương quốc đại quân mỗi lần tiến đánh quốc gia khác trong quá trình, cũng phải cần đem sự chống cự của đối phương lực lượng đều phá hủy, mới có thể chiếm lĩnh xuống tới. Nhưng mà cho dù dạng này hao phí không nhỏ công phu, nhưng Lam Long vương quốc chính sách một mực không có thay đổi. Cũng chính là bởi vậy, làm Op công quốc quốc vương quyết định quy hàng phía nam Lam Long vương quốc thời điểm, đưa tới trong nước không nhỏ hỗn loạn, nhất là thân ở vương đô bên trong đại quý tộc giai tầng. Thừa dịp Hồng Long đế quốc xuất binh quét ngang phía bắc công phu, càng là trực tiếp tại vương đô bên trong phát động phản loạn. Vì bảo vệ hắn nhóm quyền vị, vì duy trì bản hắn quý tộc đặc quyền, mấy cái công tước liên hợp lại tại vương đô phát động đoạt quyền chính biến. Đại quý tộc giai tầng nhấc lên phản loạn càng là khiến cho toàn bộ công quốc lâm vào càng thêm hỗn loạn trình độ, vốn là không ổn định quốc gia, rốt cuộc bất lực đối địa phương tiến hành trưởng khống. Phía bắc chiến tranh thế cục, tại thiếu vương đô điều binh chỉnh hợp, càng thêm khó mà ngăn cản Hồng Long đế quốc binh phong. Ngay tại Hồng Long đế quốc quái vật quân đoàn trưởng khu thẳng vào Op công quốc vương đô lâm vào hỗn loạn thời khắc, Từ Trưng Thu Tây đại tướng quân Gori dẫn đầu tinh nhuệ quân đoàn rốt cục đuổi tới. Nhưng mà lúc này Hồng Long đế quốc quái vật quân đoàn tiên phong cũng đồng thời đạt tới vương đô mặt phía bắc bên ngoài 30 dặm khu vực. Một chi số lượng cao tới mấy vạn quái vật đại quân, chính như một cái đao nhọn, tiến thẳng một mạch, hướng phía Op công quốc vương đô xuyên thẳng mà tới. Lúc này, tới tiếp viện Lam Long vương quốc tinh nhuệ quân đoàn, chỉ tới kịp đem Op công quốc vương đô bên trong phản loạn đều trấn áp. Tiếp quản vương đô thành phòng, chưa chỉnh hợp tất cả lực lượng, liền đem đối mặt Hồng Long đế quốc binh phong. Hai phe giằng co, chiến tranh hết sức căng thẳng. Đây là ở vào Zeta đại lục phương Nam quật khởi Lam Long vương quốc. Lần thứ nhất cùng là cự long tạo dựng lên dị loại quốc gia ở giữa tiếp xúc. Cứ việc cái này tiếp xúc cũng không làm sao hữu hảo, mà cuộc chiến tranh này cũng đem quyết định Zeta đại lục Tây Nam tương lai đi hướng. Tu tiên cổ điển.